Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, phần 278. Báo thù Sử Chi chúc Mã Thư Sinh ba liễu ca ca giống thợ rèn đại thúc cấp Lý Gia thầm thầm xoa vú. Giống nhau giúp Phù Nhi xoa xoa hút hút sao mắt thấy chân mềm vô lực Phù Nhi muội muội liền phải té. Trên mặt đất, chậm nửa nhịp chố mắt xuất thần liễu tuân bất chấp nam nữ đại phòng. Vội vàng nửa ngồi xổm xuống thân mình hảo che giấu dưới háng càn rỡ thái độ. Đồng thời cũng đem đại trưởng một lần nữa phủ lên giai nhân thon thon một tay có thể ôm hết eo liễu. Một phen sam trụ kia nhu nhược không có xương nhắm thẳng trong lòng ngực hắn đảo như ngọc thân thể. Mềm mại, không có áo choàng trở ngại. Liễu Tuân lúc này mới phát hiện lòng bàn tay sở xúc chỗ da thịt nóng bỏng. Phù Nhi muội muội bên người áo lót vải dệt cũng bị hơi hơi mướt mồ hôi. Thô thông y lý Liễu Tuân đốn giác không đúng, nhẹ giọng hỏi, Phù Nhi muội muội chính là thân mình không khỏe, làm sao như thế suy yếu? Chôn ở Liễu Tuân trong lòng ngực Bạch Phù Cừ đang chờ những lời này. Nàng hơi thở hỗn loạn dồn dập, không giấu vết mà đem chính mình mồ hôi mỏng dòng dòng thanh lệ dung nhan hướng Liễu Tuân trước mắt. Thấu đi, còn cố tình đem môi đỏ đối với Liễu Tuân phiếm hồng ý bên tai. Nhà khí như lan, nằm mắt hoảng hốt, khóe miệng nhẹ cong xả ra một mạt suy yếu mỉm cười cười nhạt. Đại để là bị bệnh, này thân mình cũng quá không biết cố gắng chút, hôm nay hái thuốc trở về. Liền giác sọ não nhi đau, Phù Nhi nghĩ thầm có lẽ là xối một ít vũ duyên cớ. Phù Nhi tự giác thân mình khỏe mạnh nghĩ không gì trở ngại đảo cũng bất giác cái gọi là. Nào biết sau lại thân mình nóng lên lên lại là đứng đều có chút vựng vựng trầm trầm lên. Bất quá Liễu gia ca ca chưa có lo lắng, ta đã phục chút chuyên trị phong hàn nhập thể thảo dược. Khụ. Tưởng là phát đổ mồ hôi thì tốt rồi. Liễu Tuân theo tiếng nhìn Bạch Phù Cừ kia trương kinh trần tuyệt diễm tinh xảo khuôn mặt. Chỉ thấy kia trơn bóng trên trán hơi thấm mồ hôi mỏng tóc mai cũng ướt vài sợi. Một đôi thu thủy con mắt sáng phảng phất có một tầng nhạt nhẽo sương mù mờ mịt không tiêu tan. Đôi mắt đẹp mê ly ngây thơ. Lại là ướt rầm rề sương mù mênh mông nhìn hắn. Chỉ này liếc mắt một cái, ánh mắt phiếm thủy sóng mắt lưu chuyển sợ là liền phải đem hồn phách của hắn cấp câu đi rồi giống. Nhau, mà kia thủy nộn đào má phiếm mất tự nhiên ửng hồng diễm trạch. Miệng anh đào nhỏ đỏ bừng chi sắc giống như hoa hồng phấn mặt. Còn có kia hương thơm dồn dập thơm ngọt hô hấp nhu nhu phất ở bên tai. Quả thực làm người chỉ nghĩ, tưởng, đáng chết. Hắn này hỗn trướng suy nghĩ cái gì? Thật sự có thất quân tử chi phong. Phù Nhi muội muội như thế bệnh trạng, phía trước nói chuyện thanh âm cũng không còn nữa thanh linh dễ nghe mà là hơi hơi khan khan. Rõ ràng là tà phong nhập thể nóng lạnh không đều. Hắn thế nhưng như thế chỉ độn, phát hiện như thế chi vãn. Hắn thật sự hồ đồ, đường đường nam nhi mua danh chuộc tiếng. Chỉ lo nam nữ đại phòng, ban ngày thế nhưng làm Phù Nhi muội muội một cái nhược nữ tử mắc mưa thủy ăn mặc y phục ẩm ướt. Hơn nữa vừa mới tới lấy thư khi cư nhiên đối muội muội không khỏe không hề phát giác. Tùy ý muội muội kéo bệnh thể vì hắn tìm kia dâu ria sách. Nhìn Phù Nhi muội muội giờ phút này mồ hôi rơi, nếu cánh hoa kiều mềm môi đỏ khẽ mở khẽ nhếch. Ngân Nha Hạo xỉ khẽ cắn môi dưới, rõ ràng là bị ốm đau tra tấn suy yếu bất kham. Lại còn phải miễn cưỡng cười vui an ủi chính mình bộ dáng. Mà hắn còn đầu óc dơ bẩn tư tưởng khinh nhờn này tựa thiên tiên muội muội. Thật sự cầm thú không bằng. Liễu Tuân chỉ cảm thấy ngực kia trái tim làm như giống như đao cắt rìu phách giống nhau đau đớn. Lên. Hắn không khỏi oán hận mà giơ tay nắm tay. Thật mạnh đấm một phen chính mình ngực, là Liễu ca ca hồ đồ, thế nhưng chưa nhìn ra muội muội sinh chứng bệnh, lại vẫn lao muội muội tìm kia đồ bỏ sách, làm muội muội như thế lo lắng, thật sự nên đánh. Bạch Phù Cừ nhìn Liễu Tuân vô cùng đau đớn hối hận bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiếu niên lang một đôi mắt đen tựa ẩn giấu đầy trời ngôi sao sâu thẳm tinh lượng, càng thêm sấn đến tuấn lãng ngũ quan, hình dáng phong thần thanh giật, mặt quan như ngọc, xem này toàn thân, dù cho người mặc vải thô áo tang, trong lòng lại thỏa thuê mãn nguyện tự sơ khí khái, giống như lãng nguyệt thanh phong ấm áp thình lình, rất có vài phần quân tử ở phòng ốc sơ sài lại sống thanh bần vui đời đạo thần thái, xứng với một thân gió mát tế nguyệt thư sinh khí phách, căn bản không thua thế gia con cháu. Chớ trách kiếp trước nàng kia thứ muội Bạch Tinh Nhi hao tổn tâm cơ cũng muốn cùng nàng đoạt này tân khoa trạng nguyên hôn phu, trừ bỏ trạng nguyên chi tài, này thanh tuyển tuyệt nhiên dung mạo khí chất thậm chí đều làm nàng này viên trải qua tang thương vỡ nát tâm đều có chút hơi hơi mềm mại đâu. Này một đời nhất định phải làm Liễu Tuân lang tâm chú ý với nàng, chờ lát nữa nếm nàng này một đóa ngọt thanh phù cừ hoa hương vị, định làm hắn cả đời khó quên. Trong lòng lại rung không dưới bên nữ nhân, Liễu ca ca chớ có như vậy ảo não, phù nhi thân mình hư nơi nào muốn trách đến ca ca. Lúc trước Liễu ca ca gõ cửa lấy thư khi, phù nhi cũng là cảm thấy uống thuốc sau bệnh trạng nhẹ chút mới đến mở cửa. Đọc sách vốn chính là đại sự, là phù nhi hồ đồ đã quên đem sách còn cùng ca ca. Suýt nữa lầm Liễu ca ca việc học, Liễu ca ca chưa có đấm đánh chính mình, phù nhi không được. Bạch Phù Cừ duỗi tay ngăn lại Liễu Tuân đấm ngực động tác. Nàng đem trong tay vẫn luôn cầm sách thả lại Liễu Tuân trong tay, sau đó lại đem chính mình một đôi nhu đề nhẹ nhàng đáp ở Liễu Tuân rắn chắc cánh tay thượng. Hai tay dùng sức thử đứng dậy, nàng ngẩng đầu nói lời cảm tạ, ánh mắt đưa tình thở dốc lặng lẽ, tiếng nói mất tiếng mềm mại, còn có vừa mới cũng không biết làm sao chân cẳng nhũn ra, chạm cũng không đứng được. Nếu không có Liễu ca ca tay mắt lanh lẹ đỡ phù nhi, sợ là phù nhi liền phải ngã phá cái trán. Phù nhi này xương còn muốn cảm tạ Liễu ca ca, thời điểm không còn sớm, Liễu ca ca sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Cũng không biết vì sao phù nhi hiện tại càng thêm đầu hôn mê, cả người nhiệt năng khó nhịn, tưởng là thảo dược hiệu quả, cũng nên ngủ hạ phát đổ mồ hôi. Liễu ca ca tự hành ra cửa, phù nhi liền không tiễn. Bạch Phù Cừ trong lời nói nội dung dịu dàng săn sóc kiên cường khả nhân, nhưng mà động tác lại hoàn toàn không phải như vậy, cả người bị Liễu Tuân Sam vừa mới đứng lên còn chưa đứng vững, liền trò cũ trọng thi làm bộ thể hư chân mềm phục lại thật mạnh ngã hồi Liễu Tuân lửa nóng trong ngực. Nấn nàng trước khi đi mở cửa trước nuốt vào thảo dược cũng không phải là kia cái gì trị phong hàn gió mạnh thảo, mà là cùng với cành lá phẩm mạo cùng loại dâm dương hoắc. Dâm dương hoắc danh như ý nghĩa, có thể nói thôi tình hiệu quả nổi bật, cả người nóng lên đổ mồ hôi, nhưng không chỉ là bởi vì phong hàn, cũng vẫn là động tình không thôi tắm hỏa cao xí biểu tượng đâu. Hiện nay dâm dương hoắc dược hiệu tẫn hiện dưới, mặt đẹp dạng mây đỏ tràn ngập kiều xuyễn không thôi. Bạch Phù Cừ hoàn toàn không phải giả bộ thái độ, đã là có chút tâm nhiệt tình động. Bạch Phù Cừ chỉ cảm thấy bụng nhỏ tê mỏi, chân tâm ướt át. Này đây nàng ngã xuống đi khi, còn cố ý đem trước ngực kia no đủ chướng đau một đôi vú nhi hung hăng mà hướng Liễu Tuân đầu vai va chạm. Nhìn kia tuyết nị phấn nộn béo nhũ từ nhỏ xảo đỏ tươi đâu nhi trung nửa giật mà ra, nàng lúc này mới vừa lòng đem kia hai luồng tô ngọc nõn nà đẫy đà hướng Liễu Tuân trên vai cọ chút cọ, tiện đà thủy mắt nửa hạp mặt mày xuân sắc, một bộ suy yếu vừa liền muốn hôn mê quá khứ bộ dáng. Thiếu niên lang, ta đều như thế nhu nhược không nơi nương tựa, làm bộ làm tịch, ngươi còn không cần đem ta đưa về phòng ngủ nghỉ ngơi sao? Mỹ nhân suy yếu như vậy, trong miệng còn như thế thiện giải nhân ý săn sóc đầy đủ. Nhưng quân tử lại há có thể đem bệnh nặng người bỏ mặc. Liễu Tuân tự nhiên là tùy tay liền ném xuống trong tay sách. Bất chấp đầu vai kia nhu nị mềm mại làm người ta hỏa ứa ra cọ tới cọ lui. Cánh tay dài giãn ra một phen bế lên trong lòng ngực mấy dục hôn mê quá khứ phù nhi muội muội nhẹ. Nhàng quân tử lòng nóng như lửa đốt, lại bất chấp cái gì lễ giáo nghiêm ngặt. Hắn bước nhanh hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, ngữ khí lo lắng cực kỳ. Phù nhi muội muội bệnh như thế chi trọng, còn cậy mạnh cái gì? Ta ôm ngươi trở về đó là, ngươi ăn cái gì thảo dược? Như thế nào cảm giác như thế không được việc. Chờ đến Liễu Tuân khom lưng đem bạch phù cừ nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Còn chưa chờ hắn đứng dậy rời đi, bạch phù cừ ngó sen cánh tay duỗi ra liền ôm lấy hắn cổ. Liễu Tuân nhất thời sơ suất thế nhưng bị nàng mang ngã ở trên người nàng. Hắn đại kinh thất sắc sợ hãi chính mình quá nặng áp hư dưới thân tiểu nhân. Vội vàng thay đổi thân thể trọng tâm đem hơn phân nửa trọng lượng nghiêng. Phù nhi muội muội đừng hồ nháo, Lưu Liễu ca ca đi cho ngươi ngao dược. Liễu Tuân tâm yêu bạch phù cừ bệnh tình vô tâm phong nguyệt. Đại trưởng nắm lấy đem trên cổ treo mềm mại tay nhỏ rời đi. Bạch phù cừ lại sao lại nếu như mong muốn. Nàng mọi cách tính kế cũng không phải là vì làm này ngốc đầu ngỗng cho nàng ngao dược. Nàng cắn răng một cái, trắng nõn tay nhỏ dùng sức phản mang theo kia đại trưởng. Hướng chính mình căng phồng ngực chỗ một tác nhấn một cái. Nửa hạp thủy mắt hơi nước tràn ngập tựa lập tức muốn khóc ra tới giống nhau. Phảng phất hoa lê dính hạt mưa xuân sắc mê ly, bạch phù cừ một bộ ý thức không rõ mê hoặc bộ dáng. Mang theo khóc nức nở mềm mại thanh âm kiều nói. Liễu ca ca bả vai quá ngạnh, vừa mới đều đem phù nhi vú cấp đâm đau. Phù nhi không cho ngươi đi, phù nhi nãy nhi lại đau lại ma. Liễu ca ca đem nhân ra đâm đau quá. Liễu ca ca muốn giống ban ngày thợ rèn thúc thúc giúp Lý gia thầm thầm xoa vú giống nhau giúp nhân. Ra sao? Ngô, Liễu ca ca như thế nào không xoa? Nếu không giống thợ rèn thúc thúc giống nhau giúp phù nhi hút liếm một liếm vú được không? Liễu ca ca, vì cái gì thợ rèn thúc thúc muốn nói Lý gia thầm thầm vú lại đại lại mềm? Hắn rất thích hận không thể một ngụm ăn luôn. Ta coi, Lý gia thầm thầm vú rõ ràng là không có phù nhi đại. Không có phù nhi rất, phù nhi vú muốn so Lý thầm thầm vú lớn lên hào. Kia Liễu ca ca có phải hay không cũng sẽ thích phù nhi vú bự a. Ngoặc kép, tương đương, hết chương.